tu chân giả tại dị thế. Chương 855, địa kiếp mạnh mẽ, góc truyện audio.com. Hai nữ tử tu luyện hiện tại cũng đã trải qua nửa năm, đang trong giai đoạn đột phá, trước tiên là tới phân thần hậu kỳ chỉ trong 10 năm. Ở tại thế giới tu chân ít nhất 400 năm cũng đừng hy vọng đạt tới mức độ này, nhưng hai nữ tử chỉ mất 10 năm khiến cho người khác phải xấu hổ vô cùng. Dựa theo Nhạc Thành phỏng đoán thì năm người này sau khi tiếp nhập địa kiếp xong, năm bộ kim tiên khôi lỗi cũng sắp đột phá tới tiên khôi, đến lúc đó mỗi con kim tiên khôi lỗi có thể chống lại tứ tinh đấu thánh cường giả. Mà hiện tại Nhạc Thành cũng không phải lo lắng chuyện Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện đánh lén Nhạc gia, ngược lại hắn lại chờ mong, bên cạnh mình có 20 mấy cường giả đấu thánh, cộng thêm với cường giả đấu thánh của Nhạc gia, mặt khác còn có đội hộ vệ Kim Long, những người có 10 thành đấu đế long mạch, đồng thời còn có ẩn thân phù và độn địa phù, nếu như Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc đánh tới, bọn họ sẽ không thể làm gì. Nhạc Thành cũng không tin rằng Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện sẽ ra hết cường giả, bọn họ đánh lén Tứ Đại Nhân Tộc dĩ nhiên cũng sợ Tứ Đại Nhân Tộc đánh lén bọn họ. Ngào, hú, hai ngày sau Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hồ, còn có Tứ Xí Ma Ưng bọn họ nổi lên trên không trung, bốn người tràn ngập khí tức. Xoẹt, khí tức ở trên không trung ngày càng trở nên mạnh mẽ tăng vọt tới cực hạn, mà ở không trung lúc này cảnh tượng lại vô cùng dị thường, bầu trời cũng muốn mở đi. Ầm ầm, bản thể của ba người bắt đầu lay động ở trên mặt đất ngay lập tức lúc lắc kịch liệt địa chấn vô cùng. Két, dưới bản thể của bốn người, lòng đất cũng như mạng nhện mà nứt đi, một dòng suốt hẹp và nhỏ xuất hiện, vượt không gian mà nổi lên. Đã đến, bốn con ma thú cấp 8 đã đến cửu giai ma thú, loại thực lực này thật là cường hãn. Cảm nhận thấy biên hóa phía trước Nhạc Thành cũng không khỏi biên sắc, địa kiếp lần này quá mạnh so với lần trước thất giai ma thú đột phá tới bát giai ma thú thì mạnh hơn gấp nhiều lần. Kim tiên khôi lỗi, đi, khóe miệng của Nhạc Thành hiện ra một vẻ ngưng trọng, địa kiếp mạnh mẽ như thế không biết kim tiên khôi lỗi có thể chống lại được hay không. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức năm bộ kim tiên khôi lỗi nhanh như chớp bắn về phía đám người yêu cơ, Khiếu Thiên Hồ, Tử Điện Mãng và Tứ Xí Ma Ưng. Nhạc Thành hơi do dự một chút, lần này diện tích địa kiếp đúng là rộng lớn, cũng bởi vì bản thể thân hình của bọn họ cũng to lớn hơn. Nhạc Thành do dự một chút rồi tung bay thủ ấn, bốn bộ kim tiên khôi lỗi hợp thành trận hình ốn phương, kim mang trên đó trở nên tràn ngập. Ti ti, mà lúc này dưới mặt đất nổi lên điện mang tràn ngập, mặt đất giống như là bị một thiên võng bao bọc. Ầm ầm, từng mảng điện mang khủng bố điên dại oanh kích từ trên xuống, quang mang chói mắt bắn về phía Khiếu Thiên Hồ. Điện trụ từ dưới mặt đất cũng xuất hiện, đâm rách một mảng không gian. Àm, địa lôi mạnh mẽ vô cùng bị kim tiên khôi lỗi và kim mang ngăn chặn lại, ngay lập tức bốn con kim tiên khôi lỗi cũng tràn ngập ánh kim màu vàng, điện trụ cường hãn là vật hủy diệt với người khác nhưng với kim tiên khôi lỗi thì đó là liều thuốc bổ vô cùng tốt. Bốn kim tiên khôi lỗi đan vào tạo thành một lưới màu vàng, điện trụ oanh kích vào, đều bị nó hút hết. Dưới bản thể của yêu cơ Tử Điện Mãng, Tứ Xí Ma. Góc truyện audio.com. Ưng điện trụ lại tiếp tục oanh kích ngay lập tức bốn kim tiên khôi lỗi màu vàng bao trùm. Một mảng điện trụ dày đặc điên cuồng bao phủ lên trên người kim tiên khôi lỗi, khắp dãy núi cũng bao phủ bởi một mảng lờ mờ, ma thú trong phạm vi mấy vạn dặm cũng cảm nhận được khí tức cường hãn mà quỷ dị bỏ trốn. May mà bốn bộ kim tiên khôi lỗi có thể chống lại được. Nhìn điện trụ oanh kích cường hãn phía trước Nhạc Thành không khỏi hít một hơi lạnh, đột phá tới cửu giai ma thú, địa kiếp rất lớn, may mà kim tiên khôi lỗi có thể chống lại nó, hơn nữa còn có thể dùng điện trụ để tiến hóa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, kim tiên khôi lỗi có thể chống lại địa kiếp này, Nhạc Thành cũng cảm thấy yên tâm. Ngao, một thanh âm gào thét vang lên, ở phía xa xa trên không trung, bản thể bát xí linh mãng của yêu huyên xuất hiện, một mảng khí tức tràn ngập. Cũng đã đến, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nhìn biến hóa trên không trung, Nhạc Thành biết rằng yêu huyên tiến hóa dẫn tới địa kiếp, yêu huyên lần này tiến hóa địa kiếp so với yêu cơ, Khiếu Thiên Hồ, Tứ Xí Ma Ưng, Tử Điện Mãng còn lớn hơn nhiều. Kim tiên khôi lỗi, đi, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành dương lên, một con kim tiên khôi lỗi màu vàng đã xuất hiện bên dưới thân thể khổng lồ của yêu huyên, một mảng kim mang mở rộng, che kín bản thể của yêu huyên. Ti ti, một đám mây đen to lớn cuồn cuộn ở trên không trung, ngay lập tức mặt đất xung quanh của yêu huyên bắt đầu trở nên rạn nứt. Ti ti, một mảng điện mang bắt đầu long lánh, điện mang bắt đầu tràn ngập giống như thiên la địa võng, khí tức bắt đầu bao phủ. Ti ti, ngay lập tức từng điện mang bao phủ với nhau. Nhạc Thành nhìn thấy điện mang mạnh mẽ như thế thì không khỏi biên sắc, lo lắng thay cho yêu huyên, không ngờ lần này yêu huyên tiến hóa lại dẫn dụ nhiều địa kiếp như vậy, xem ra lần tiến hóa này của yêu huyên mạnh hơn so với đám người yêu cơ rất nhiều.